Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 411. Trong điển tịch Đại Chu cũng không ghi lại cấp độ cụ thể của bàn tay mang thần này, nhưng lúc này, Dương Thạc cảm giác được, bàn tay mang thần của Nam Mang Vương chắc cũng đã đạt đến mức độ thần binh cấp 5 rồi. Đi chết đi, Nam Mang Vương quát to một tiếng, rồi cầm hai bàn tay mang thần, bỗng nhiên hành động, ầm ầm, trong nháy mắt, thân hình cao to của hắn đã đến trước mặt cửu dương chân thân của Dương Thạc, keng, keng. Bàn tay mang thần hung hăng đập lên xá lợi kim cương chân thân của Dương Thạc, thanh âm va chạm vang lên, giống như hai thanh đao sắc bén hung hăng chém lên một tảng đá lớn vậy. Tuy xá lợi kim cương chân thân của Dương Thạc không bị vỡ ngay lập tức, nhưng trên ngực đã có hai vệt trắng. Vậy mà, mức độ sắc bén của bàn tay mang thần đã hơn cả thần long liệt khôn đao của Dương Thạc rồi. Tuy nó không thể phá tan phòng ngự kim thân xá lợi của Dương Thạc nhưng cũng đã lưu lại hai vết tích trên chân thân như thần binh cấp 5 rồi. Không những thế, công kích mạnh hơn vẫn còn ở phía sau. Ngao, ngao, cùng lúc bàn tay mang thần tấn công Dương Thạc, hai luồng khí thế mạnh mẽ cũng từ trong hai cái bàn tay mang thần này bắt đầu mãnh liệt chuyển động. Sau một khắc, Dương Thạc như phải đối mặt với mấy con voi ma mút lông dài khổng lồ. Khí huyết chúng tản ra cũng mạnh mẽ giống như thi thể thượng cổ huyền ưng cùng thượng cổ hắc hùng vậy. Những con voi ma mút lông dài thi nhau rống lên, bốn vó to lớn di chuyển nhanh chóng, hung hăng lao về phía Dương Thạc, nguy hiểm, sắc mặt Dương Thạc nhanh chóng biến đổi, đây là Mang Văn Thiên Tượng. Mặc dù Dương Thạc chưa bao giờ thấy Mang Văn Thiên Tượng, nhưng lúc này, Dương Thạc có thể đoán được khí tức trong bàn tay mang thần chính là khí tức của Mang Văn Thiên Tượng mạnh mẽ. 10 ngà voi trên bàn tay mang thần chính là ngà voi của Mang Văn Thiên Tượng. Lực lượng khí huyết của Mang Văn Thiên Tượng mênh mông, hơn xa võ thánh bình thường, thậm chí còn có thể đã tới cấp độ hư không võ thánh. Dùng ngà voi để chế tạo ra bàn tay mang thần này thì nó có được độ cứng của thần binh cấp 5 là chuyện quá bình thường. Không chỉ là thần binh cấp 5, mà thậm chí, bàn tay mang thần này cũng được coi là một kiện pháp khí cấp độ võ thánh lôi âm cấp 5 có thể sánh bằng thiên đạo thần hoàng giáp và đạo hoàng kiếm rồi. Ầm ầm ầm, rắc rắc rắc, hư ảnh mấy con mang văn thiên tượng kia hung hăng dẫm đạp về phía này. Cửu dương chân thân của Dương Thạc không thể ngăn cản được nữa, bị dẫm đạp mạnh rồi lập tức vỡ vụn. Một kiện pháp khí tốt thật. Công kích mạnh lắm, lúc này, Dương Thạc mới chính thức biết được thực lực chân chính của Nam Mang Vương. Đáng tiếc, Nam Mang Vương, rốt cuộc thì ngươi cũng đã thể hiện ra thực lực mạnh nhất của mình. Bây giờ, xem ngươi còn có con át chủ bài nào nữa. Nhưng, sau một khắc, giọng nói lạnh lùng của Dương Thạc vang lên, răng rắc, cửu dương chân thân bị vỡ tan, lại ngưng tụ một lần nữa. Ầm ầm, trong nháy mắt, thần hoa nguyên lực tràn ra, rồi nhanh chóng kết thành không gian xá lợi kim cương trong phạm vi 3-4 trượng. Hư không gần như ngưng tụ thành thực thể, giam cầm cả người Nam Mang Vương vào trong đó. Xoẹt, không gian thập phương ca sa mở ra, đinh linh linh. Đinh linh linh, sóng âm công kích từ đại thần âm linh đang cùng thiên âm linh đang nhanh chóng truyền đến. Nam Mang Vương, trước mặt tiểu gia, hãy chịu chết đi. Thần long khổng lồ mãnh liệt từ trong không gian thập phương ca sa lao ra. Thân thế khổng lồ đó khẽ động, rồi như con rắn mạnh mẽ quấn quanh Nam Mang Vương vài vòng, chỉ để lại hai cánh tay, hai cái chân và một cái đầu lộ ở bên ngoài. Ô, ô, ô, n, d. Ô, ô, ô, n, d. Tiễn Nguyệt cùng mấy cao thủ thiên âm môn lập tức xuất hiện, vội vàng phát động đại thiên âm chưởng tấn công. Chiếu, u, u. Cùng lúc đó, cửu dương chân thân của Dương Thạc hung hăng đập vào đầu Nam Mang Vương, còn thân thế của hắn thì vung lên thần long liệt khôn đao, mạnh mẽ chém xuống hai tay Nam Mang Vương. Trong khoảnh khắc này, Dương Thạc cùng với các cao thủ thiên âm môn đồng thời sử dụng công kích mạnh nhất của mình để tấn công Nam Mang Vương. Trong nháy mắt, bất kể là Dương Thạc hay Dương Địch, Tiễn Nguyệt, đám người thiên âm môn, thậm chí ngay cả Thần Long, tất cả đều bỗng nhiên ra tay, bộc phát ra công kích mạnh nhất của bản thân. Mấy công kích này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều rơi xuống mục tiêu duy nhất, Nam Mang Vương, Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh chính là bốn gã cường giả cấp độ võ thánh, hơn nữa đều là võ thánh cấp độ trung giai trở lên. Mặc dù Dương Địch chưa tiến vào cấp độ võ thánh nhưng công kích đại thần âm linh đang đủ để tạo một chút ảnh hưởng với thần hồn Nam Mang Vương. Mặc dù chỉ là một chút ảnh hưởng, nhưng cao thủ chém giết, một chút ảnh hưởng là đủ rồi. Hầu như đúng lúc thúc giục đại thần âm linh đang thì đồng thời, thần long cũng quấn quanh đến trước mặt Nam Mang Vương. thực lực Nam Man Vương mạnh mẽ tới bậc nào chứ? Khi hắn điều khiển lĩnh vực, cho dù lực lượng khí huyết của thần long vô cùng to lớn, nhưng muốn thoáng cái quấn quanh người Nam Man Vương thì cũng là khó như lên trời. Nhưng bị đại thần âm linh đang công kích thần hồn, Nam Man Vương xuất hiện một chút phân tâm. Một chút phân tâm này đã khiến thần long tìm được thời cơ lợi dụng, mạnh mẽ quấn quanh người Nam Man Vương. Khốn kiếp, bị thần long cuốn lấy, sau một khắc khôi phục thần trí, Nam Man Vương lập tức nhướng mày. Có lẽ cảnh giới võ đạo của thần long không đủ mạnh mẽ, nhưng quấn quanh hắn, khí huyết mênh mông bao phủ, đừng nói là Nam Man Vương, ngay cả cao thủ võ đạo đệ nhất đương thời Dương Thiên có đến, nếu muốn thoát ra thì cũng tuyệt đối không dễ dàng. Mà lúc bị thần long cuốn lấy, Nam Man Vương cũng cảm giác rõ ràng hư không xung quanh hắn hầu như đều ngưng tụ thành thực chất, toàn bộ không khí xung quanh đều biến thành xá lợi tử bảy màu thực chất. Trong tình huống như vậy, Nam Man Vương muốn hoạt động thân hình cũng đều vô cùng khó khăn. Giống như là hiện tại, Nam Man Vương đã rơi vào trong lớp bùn nhão. Đây là bí pháp lĩnh vực, Nam Man Vương kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra được cửu dương chân thân Dương Thạc thi triển ra đúng là bí pháp lĩnh vực, tương tự tử tinh không gian của tử thử yêu thánh. Thi triển bí pháp không gian xá lợi kim thân này ra, cho dù thực lực của Nam Man Vương có mạnh hơn một tầng, cảnh giới võ đạo có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng trong không gian xá lợi kim thân này thì cũng không thế nào chiếm thượng phong. Ông, về phần đám người tiễn nguyệt thi triển công kích đại thiên âm chưởng xung quanh, Nam Man Vương hầu như không thèm để ý đến. Chính thức có thế uy hiếp Nam Man Vương, toàn bộ đến từ Dương Thạc, cửu dương chân thân va chạm mãnh liệt, mục tiêu đúng là đầu lâu Nam Man Vương. Nam Man Vương đã nhận thức rất sâu về cường độ cửu dương chân thân. Cho dù vừa rồi, Nam Man Vương sử dụng mang thần thủ, công kích đơn thuần cũng căn bản không thể làm tổn thương cửu dương chân thân Dương Thạc, chẳng qua là dựa vào khí thế mang văn thiên tượng ấn chứa trong đó để đánh nứt vỡ cửu dương chân thân Dương Thạc ra mà thôi. Chương 412, Nam Man Vương, chết đi. Cửu dương chân thân này cũng chính là xá lợi kim cương chân thân, tuyệt đối là cấp độ ngũ cấp thần binh. Lần va chạm này, cho dù đầu lâu Nam Man Vương cứng rắn hơn gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí là mặc thêm một lớp áo giáp nữa, chỉ sợ cũng đều sẽ không chút cản trở, lập tức bị đâm nát bấy như dưa hấu. Đầu lâu nát bấy rồi, cho dù thực lực Nam Man Vương có mạnh mẽ hơn nữa, chỉ sợ cũng chỉ có con đường chết, thần hồn đều tan thành mây khói. Không tốt, trong nháy mắt này, cảm giác vô cùng nguy hiểm mạnh mẽ dâng lên từ đáy lòng Nam Man Vương. Giờ khắc này, Nam Man Vương căn bản không quan tâm đến thứ khác. Toàn thân mạnh mẽ bộc phát ra 12 thành lực lượng, cả người phản phất như đã hóa thân thành một đầu mãnh thú hồng hoang vậy. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh nứt vỡ thần long đang quấn chặt lấy thân thể hắn, bị Nam Man Vương liều mạng giãy giụa, thần long có khí huyết mạnh mẽ thì cũng căn bản không chống đỡ nổi, nứt vỡ ra, khí huyết bay tán loạn. Cũng may thần long này có năng lực hóa thân ngàn vạn, huyết nhục bị nứt vỡ, bay ra ngoài như bão tố, siêu siêu lộn xộn, diễn hóa thành một đầu tiểu long mảnh hẹp dài, trong chốc lát đã bay ra xa. Móa tiểu gia, thực lực của lão mập Nam Man này rất mạnh, lần này ít nhất cũng phải tổn thất một thành lực lượng khí huyết của ta. Ngàn vạn phân thân thần long vừa lùi lại chạy thục mạng, vừa lớn tiếng thét lên. Không đợi nó nói xong một câu kia, cửu dương chân thân Dương Thạc dĩ nhiên đã tới trước đầu lâu Nam Man Vương. Chỉ cần nhẹ nhàng va chạm, đầu lâu Nam Man Vương lập tức sẽ hoàn toàn nứt vỡ ra như dưa hấu. Trừ phi Nam Man Vương như thần long, tu thành bí pháp diễn hóa huyết nhục, nếu không tất sẽ hữu tử vô sinh. Lui, đối mặt với cửu dương chân thân Dương Thạc, Nam Man Vương chỉ có thể hết sức tránh né. Một miệng hầu như đều bị hàm răng đen của Nam Man Vương cắn nát, thân thể cứng rắn uốn éo, toàn bộ xương sống gần như đều bị vặn gãy. Lúc này thân hình cực lớn của Nam Man Vương mới di chuyển được vài bước trong không gian xá lợi kim cương, miễn cưỡng tránh né va chạm chính diện với cửu dương chân thân Dương Thạc. Xoẹt. Cho dù như thế, nửa gò má của Nam Man Vương vẫn bị cửu dương chân thân Dương Thạc quét qua. Huyết nhục thoáng cái bị kéo xuống hơn phân nửa, nửa bên mặt đều lộ ra xương cốt, một con mắt suýt chút nữa đã bị lòi ra. À, gương mặt đau đớn khiến Nam Man Vương lên tiếng gào thét, nhưng mà ngay sau một khắc, xoẹt. Xoẹt, thân thể Dương Thạc vô cùng thần bí lướt qua bên người Nam Man Vương. Hai tiếng khẽ vang lên, hai cánh tay Nam Man Vương từ vị trí khuỷu tay lặng yên rơi xuống. Rõ ràng bị thần long liệt khôn đao trong tay thân thể Dương Thạc chém đứt, vừa rồi đầu lâu Nam Man Vương sắp bị cửu dương chân thân Dương Thạc công kích đến. Đây là tình huống nguy hiểm đến mức tận cùng. Lúc đó Nam Man Vương theo bản năng liền muốn tránh đầu lâu ra, làm gì còn có thể quan tâm hai cánh tay chứ, đâu lâu có thể tránh thoát,

Nam Man Vương, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó do Dương Thiên mời ra. Lúc hữu dụng, Dương Thiên sẽ coi trọng ngươi. Hiện tại đã chết rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Dương Thiên sẽ thật sự vì ngươi, liều lĩnh chém giết ta để báo thù cho ngươi sao? Si tâm vọng tưởng thôi. Ngươi chết cũng chỉ có thế là chết vô ích, âm thanh lạnh như băng truyền ra từ trong miệng Dương Thạc, ngay nháy mắt sau đó, vuốt, vuốt, vuốt, cửu cửu đạo hoàng kiếm lại bắn ra, trong tiếng xoẹt xoẹt vang lên, chúng đã xuyên qua đầu lâu Nam Man Vương, ánh mắt Nam Man Vương trở nên ngốc trệ, bị cửu cửu đạo hoàng kiếm chém giết, toàn bộ thần hồn ý niệm đã tan rã. Sau một khắc, một phân thân thần long nhanh chóng bay tới, cái miệng cực lớn há to ra, cắn nuốt toàn bộ đầu lâu Nam Man Vương này vào, răng rắc vài tiếng, nó đã cắn thành một cục thịt nhão. Nam Man Vương này đã chết, đừng nói là toàn thây, ngay cả một thi thể bị tàn phá, thậm chí một chút tro bụi cũng đều không lưu lại, thần hồn ý niệm đều bị tiêu diệt. Trừ khi đạt tới cấp độ thần long thượng cổ, thân thể tồn tại suốt đời, có thể lại sinh ra một linh hồn mới, bằng không mà nói chính là chết hoàn toàn. Cho dù có thể sinh ra một linh hồn hoàn toàn mới thì linh hồn này cũng không phải là của chính mình rồi. Não của Nam Man Vương bị cửu cửu đạo hoàng kiếm của Dương Thạc bổ đôi. Thần hồn ý niệm cũng bị Thái Dương chân hỏa phía trên cửu cửu đạo hoàng kiếm đốt cháy không còn một mảnh. Cho dù Nam Man Vương có bản lãnh thông thiên thì cũng không thể tái sinh. Phân thân thần long không ngừng cắn nuốt huyết nhục của Nam Man Vương, không để cho bất kỳ mảnh nào sót lại. Chỉ có một ít huyết nhục rơi vào trong nước biển, nhuộm nước biển xung quanh thành màu đỏ như máu. Hống hống hống, đúng lúc này, một tiếng gào rú của mãnh thú truyền tới. Lập tức thân hình của con cá mập trắng lúc trước bị Nam Man Vương A Cốt Đoá điều khiển đột nhiên nhoáng lên, mở miệng cực lớn, thoáng cái đã nuốt toàn bộ nước biển có chứa huyết dịch của A Cốt Đoá vào trong bụng, không hề lãng phí chút nào. Nam Man Vương đã đạt tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4, ít nhất thì thân thể của hắn cũng đạt đến võ thánh cao giai. Mặc dù máu của hắn đã dung nhập vào trong nước biển, nhưng đối với võ giả bình thường thì nó vẫn là một linh dược đại bổ. Sau khi nuốt nước biển, chắc chắn lực lượng khí huyết của con cá mập trắng cũng sẽ tăng lên. Đại bộ phận trên thân thể Nam Man Vương đáng thương này đều bị phân thân thần long cắn nuốt. Cho dù là một chút huyết dịch rơi vãi xuống nước biển cũng bị con cá mập trắng lớn nuốt mất. Không có bất kỳ thứ gì còn sót lại ở trên thế gian này. Phù, nhìn thấy Nam Man Vương đã chết hoàn toàn. Lúc này Dương Thạc mới thở dài một hơi, toàn bộ hệ thần kinh của hắn cũng được buông lỏng. Mặc dù quá trình chém giết Nam Man Vương không mất quá nhiều thời gian, nhưng cũng tuyệt đối không thoải mái. Nam Man Vương là cường giả cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Tuy Dương Thạc liên thủ cùng với 11 đại võ thánh công kích chém giết, nhưng cũng phải kéo căng thần kinh, cẩn thận vô cùng. Bằng không mà nói, muốn chém giết được Nam Man Vương, e rằng những võ thánh bình thường như Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, chị em Tô Gia, cũng phải mất đi một hai người. Lúc này đã chém giết xong Nam Man Vương A Cốt Đoá, gần như thiên âm môn không mất gì. Đây đã là thành tựu cực kỳ hiển hách, tuy không người nào của thiên âm môn phải chết nhưng vẫn phải bỏ ra một cái giá lớn, không cần nói tới những thứ khác, riêng lực lượng cửu dương chân thân của Dương Thạc cũng đã mất đi rất nhiều. Sau mấy lần va chạm mạnh cùng với Nam Man Vương A Cốt Đoá, cho dù Xá Lợi Kim Cương chân thân tầng 3 của cửu dương chân thân mạnh mẽ vạn phần thì cũng không thể chống đỡ nổi. Lực lượng bị mất đi rất nhiều, mặc dù lúc này mới ngưng tụ lại, nhưng e rằng lực lượng ẩn chứa trong đó không bằng 1/3 lực lượng lúc trước, cao nhất thì phòng ngự cấp độ thần binh cấp 5 cũng chỉ trở thành cấp độ nhị cấp thần binh mà thôi. Nếu Nam Man Vương phục sinh, chỉ cần nhẹ nhàng ra một quyền, lập tức cửu dương chân thân này sẽ lại nứt vỡ. Cửu dương chân thân của Dương Thạc bị hao tổn nghiêm trọng, khiến cho thân thể của hắn bị thương nhẹ. Nhưng thương thế của Huyết Phi và Ngưng Thúy lại nghiêm trọng hơn nhiều. Tuy Huyết Phi và Ngưng Thúy cũng có hai thân thể như Dương Thạc, nhưng năng lượng thân thể của các cô lại không thể so sánh với cửu dương chân thân của Dương Thạc. Hai thân thể của các cô đều là thân thể huyết nhục, sau khi va chạm mạnh với Nam Man Vương, đã bị tổn thương không nhẹ, máu tươi phun ra không ít, gân cốt nội tạng đều có vết rách. Giờ phút này, thần sắc của hai cô bé này đều uể oải, bị suy yếu đi một chút, thương thế của các cô nghiêm trọng hơn Dương Thạc rất nhiều. Cửu dương chân thân của Dương Thạc chỉ hao tổn về mặt lực lượng, dần dần cũng có thể khôi phục lại. Hơn nữa, dường như sau mỗi lần va chạm cùng Nam Man Vương, từ trên cửu dương chân thân, Dương Thạc luôn cảm nhận được sự đau đớn vô cùng. Dường như gân cốt của mình bị bẻ gãy đồng loạt vậy, nhất là lúc va chạm mãnh liệt, nứt vỡ ra một chút, dường như huyết nhục trong thân thể bị vỡ ra. Người thường không thể tưởng tượng được ra loại đau đớn này, nhưng dưới sự đau đớn này, thần hồn của Dương Thạc được rèn luyện lên rất nhiều. Trước kia đánh một trận ở Kinh Thành với Long Hoàng Thượng Cổ, một nửa thần hồn của Dương Thạc đã bị phá vỡ, mất đi rất nhiều lực lượng. Cũng may là lần đó chỉ mất đi lực lượng, cấp độ thần hồn vẫn không giảm xuống. Lúc này thần hồn đã khôi phục, lại được rèn luyện một lần nữa. Tuy Dương Thạc vẫn chỉ ở cấp độ võ thánh sơ kỳ, nhưng nếu chỉ so về cường độ của thần hồn thì e rằng ngay cả Nam Man Vương cũng chưa chắc đã vượt qua được Dương Thạc. Đây là thu hoạch lớn, rất nhiều cường giả dựa vào chiến đấu, chém giết để tăng cảnh giới võ đạo. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, nếu chỉ đơn thuần tu luyện từng bước, tốc độ tăng lên rất có hạn. Tuy chiến đấu chém giết là mạo hiểm khá lớn, nhưng sẽ gặp được rất nhiều kỳ ngộ. Bình thường, trừ khi là người cực kỳ vụng về, nếu không thì chỉ cần trải qua một cuộc chiến đấu sống còn tất sẽ có chỗ lĩnh ngộ, có thể tăng tiến võ đạo, tu vi của mình. Đây chính là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, chẳng phải là cao thủ nào cũng chém giết trong núi thay biển máu ra hay sao? Giờ phút này Dương Thạc lĩnh ngộ được điểm này. Trong lòng hắn mơ hồ nhận ra rằng trên con đường tu luyện sau này của mình, sợ rằng cũng phải chém giết rất nhiều. Mặt khác, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh không chỉ là ở trong thời khắc sống còn mới lĩnh ngộ được sâu sắc cảnh giới võ đạo mà còn ở chỗ sau khi chiến đấu xong, có rất nhiều khả năng đạt được đồ tốt. Giống như thần long có thể cắn nuốt huyết nhục của kẻ thù, tăng cường khí huyết chính mình, còn có các loại công pháp, bảo vật, nhìn bề ngoài thì không thấy trên người Nam Man Vương này có nhiều bảo vật. Tuy trên người hắn có rất nhiều hình xăm, nhưng tựa như cũng không xăm lên công pháp, bí tịch gì. Như vậy, bảo vật có giá trị nhất ở trên người hắn chính là hai bàn tay mang thần kia rồi. Tâm tư Dương Thạc chuyển động nhanh, bàn tay mang thần, đây là bảo vật duy nhất ở trên người Nam Man Vương A Cốt Đoá, cũng là bảo vật có giá trị cực cao. Đây là một pháp khí cấp độ thần binh cấp 5. Mặt khác, pháp khí này mạnh mẽ hiếm có, vừa công phạt đã có thể thúc dục ra khí thế mang văn thiên tượng, cho dù cường giả cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Đối mặt với khí thế mang văn thiên tượng này công phạt, cũng bị chấn động tâm thần, ảnh hưởng nghiêm trọng. Chắc chắn binh khí, pháp khí này chính là bí bảo võ thánh lôi âm tầng 5. Giết người không đoạt bảo là chuyện mà chỉ kẻ đần mới làm, nhất định ta phải lấy hai bàn tay mang thần này. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, phải nhanh, tâm niệm vừa động, hai mắt Dương Thạc quét khắp nơi, tìm vị trí bàn tay mang thần rơi xuống. Tuy Nam Man Vương đã chết, nhưng Trấn Quốc Công Dương Thiên lúc nào cũng có thể sẽ đến. Một khi Dương Thiên đến, đám người Dương Thạc chỉ có cách chật vật chạy thục mạng. Cho nên, trước khi Dương Thiên đến phải lập tức tìm được bàn tay mang thần, không thể lãng phí chút thời gian nào. Lúc trước hai tay của Nam Man Vương bị thần long liệt khôn đao của ta cắt xuống. Chắc hẳn hai cánh tay kia đã rơi xuống. Hẳn là ở trên biển, tâm tư Dương Thạc nhanh chóng chuyển động. Lúc hai tay của Nam Man Vương bị chém rụng, thân thể thần long vừa mới bị nứt vỡ ra, hóa thân ngàn vạn. Không có thời gian đoạt lấy hai cái cánh tay bị đứt này, đám người Tiễn Nguyệt, Minh Kiều cũng không đủ năng lực để bay đi, chỉ có thể miễn cưỡng lơ lửng trên mặt biển, bao vây Nam Man Vương mà thôi. Lúc ấy, toàn bộ tâm thần của các nàng đều đặt ở trên người Nam Man Vương, cho nên cũng không có khả năng đã lấy được hai cánh tay đứt này. Chẳng lẽ là, Dương Thạc nhíu mày, tâm niệm vừa động, ầm ầm, đúng lúc này, mặt biển cuộn lên một con sóng. Con cá mập trắng lớn mà Nam Man Vương cưỡi lúc trước nhanh chóng quẩy đuôi, phát ra những tiếng ầm ầm ở trên mặt biển. Thân hình nó đã đi được hơn 7-80 trượng, bàn tay mang thần kia ở trên người con cá mập trắng lớn, sắc mặt của Dương Thạc ngưng tụ, không do dự chút nào, thân hình khẽ động, lập tức lao nhanh về phía con cá mập trắng kia. Thập phương ca sa, tập trung, lập tức thập phương ca sa mở ra, khóa chặt con cá mập trắng này lại, khiến cho nó không thể chạy trốn. Để lại bàn tay mang thần, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Chương 415, mang thần trảo, xé mở hư không bỏ chạy. Xoẹt, sau một khắc, Dương Thạc dùng thập phương ca sa mở ra hư không, thân thể thoáng cái đã xuất hiện ở phía trước con cá mập trắng lớn này. Thần long liệt khôn đao trong tay hắn nhoáng lên, ầm một tiếng, chém mạnh tới cái đầu cực lớn của con cá mập trắng này. Ầm, sau khi chém ra, lập tức ở trên mặt biển bắn lên một cột nước cao hơn 10 trượng. Con cá mập trắng lớn kia dừng lại, nhưng con cá mập trắng lớn này cũng không phải là hạng bình thường. Cái đuôi của nó nhẹ nhàng hất lên, trong tiếng vang phốc, phốc, phốc, 3-4 cột nước mạnh mẽ bay lên trên mặt biển. Chúng quấn quanh cùng một chỗ, giống như là 3-4 con rồng nước cực lớn, hung hăng lao về phía Dương Thạc. Dương Thạc, ta với ngươi không thù không oán. Lúc trước ta bị Nam Man Vương khống chế, dẫn hắn đuổi theo ngươi, cũng không phải là lỗi của ta. Ta không hề làm đệ tử Thiên Âm môn các ngươi bị thương.

lúc đó từ từ đi qua cũng không muộn. Mộ của Nhân Hoàng không phải cửa hàng trên đường, không phải ai cũng có thể đi vào, cứ để đám cao thủ này đi trước mở đường cũng được. Dương Thạc nghĩ thầm, mộ của bậc đế vương thường có các loại cơ quan, hoặc bản thân nó chính là một cái mê cung lớn, tràn ngập các loại nguy hiểm. Vì sao lại thế? Đó là vì làm cho người ta không thể dễ dàng tiến vào trong đó, quấy rầy người chết nghỉ ngơi. Nhân Hoàng chính là đế vương muôn đời của nhân loại, vậy nên mộ của ông không thể vào dễ dàng được. Súng bắn chim đầu đàn. Dương Thạc cảm giác, trong chuyện tiến vào mộ của Nhân Hoàng này, tốt nhất là không nên gây chú ý thì tốt hơn, tìm tu trước rồi tính. Còn chuyện khác, không vội. Sau khi sắp xếp trên đảo nhỏ này xong, Dương Thạc liền chui vào trong không gian thập phương ca sa để tìm tu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng. Việc quan trọng nhất của Dương Thạc khi ở trong không gian thập phương ca sa lúc này chính là tăng lên cảm ngộ võ đạo của chính mình. Hắn không hy vọng mình có thể tăng cảnh giới võ đạo lên trong thời gian này, để mình có thể đi vào cảnh giới võ thánh trung giai. Nhưng ít ra, mình phải cố gắng tăng lên cảm ngộ võ đạo. Chương 418, Tứ Thú Kích, Cửu Sắc Quang, Lực Lượng Không Gian. Lúc trước, bên cạnh Dương Thạc chỉ có một mình Dương Địch, tuy Dương Địch thông minh tuyệt đỉnh nhưng kinh nghiệm võ đạo còn ít. Nàng có lĩnh ngộ về võ đạo nhưng chỉ hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời được, nên không thể trao đổi với Dương Thạc. Huyết Phi và Ngưng Thúy cũng vậy. Dương Thạc cùng trao đổi với bọn họ cũng không có nhiều cảm ngộ về võ đạo, mà bây giờ, trong không gian thập phương ca sa này có thêm Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, là những cao thủ võ thánh có rất nhiều kinh nghiệm, thậm chí, Tô Thanh Như cùng Tô Quân Ninh cũng có nhiều kinh nghiệm về võ đạo. Trao đổi với họ, Dương Thạc thu được rất nhiều lợi ích, thậm chí, khi Dương Thạc trao đổi với các sư tỷ, sư muội cùng thế hệ với Tiễn Nguyệt, Minh Kiều cũng thu được rất nhiều lợi ích. Cảnh giới võ đạo tăng lên thì tất nhiên Dương Thạc cũng hơi thay đổi. Nếu như nói cảnh giới võ đạo tăng lên rất ít thì thân thể Dương Thạc đã thay đổi rất rõ ràng. Trong vòng 2 tháng, từ Đại Tông Sư Sơ Kỳ đã tăng cấp lên Đại Tông Sư Hậu Kỳ, tăng liền 2 cấp. Tốc độ tu luyện như vậy chắc chắn được coi là mạnh rồi. Chẳng qua, chuyện này cũng là do cảnh giới võ đạo của Dương Thạc đã sớm đi vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 3. Bình thường, chỉ cần cảnh giới võ đạo tăng lên thì cũng không khó để thực lực thân thể tăng lên. Ví dụ như lúc đầu, Dương Thạc từ luyện thể sơ kỳ tự phế võ công, rồi chỉ cần một buổi tối là có thể tu luyện về như cũ. Còn nữa, sau khi cảnh giới võ đạo của Dương Thiên đạt tới võ thánh lôi âm tầng 5, tuy thân thể hắn chỉ là võ thánh trung kỳ nhưng đã rất nhanh đạt tới cảnh giới võ thánh đỉnh phong, tương tự còn có Thượng Cổ Long Hoàng, cũng có cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5, sau khi hắn chiếm được thân thể của Dương Tử Mặc liền lập tức thôn phệ khí huyết, nháy mắt đã tăng lên cấp độ võ thánh. Dương Thạc có cảnh giới võ đạo là võ thánh sơ kỳ nên có thể khiến thân thể tăng lên sức mạnh trong thời gian ngắn. Bây giờ, thân thể hắn là đại tông sư hậu kỳ, sau khi biến thân hắc hùng thì lực lượng khí huyết sẽ đạt tới võ thánh hậu kỳ. Mà khi thân thể đột phá đến cấp độ võ thánh thì lực lượng khí huyết của Dương Thạc lúc đó có thể sẽ vượt qua cảnh giới võ thánh, còn cao hơn Dương Thiên một chút. Tuy đến cấp độ như của Dương Thiên thì chênh lệch khí huyết sẽ không tính quá lớn nhưng có thể hơn Dương Thiên về lực lượng khí huyết cũng đủ để Dương Thạc tự hào rồi. Hai tháng rồi mà mộ của Nhân Hoàng vẫn chưa có dấu hiệu mở ra, Dương Thạc cũng không nóng vội, tiếp tục tu luyện. Lại qua một ngày nữa, oanh, bầu trời trong không gian thập phương ca sa đột nhiên nổ lớn, chuyện gì vậy? Lại có người đột phá sao? Dương Thạc vốn đang nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên mở mắt ra. Trong hai tháng này, không chỉ có Dương Thạc đột phá, mà còn có một số đệ tử của Thiên Âm Môn cũng đột phá. Dù sao, Thiên Âm Môn có rất nhiều đệ tử bị kẹt ở một bình cảnh nào đó mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Sau khi họ có được truyền thừa của Đạo Hoàng, trong mấy tháng này họ cũng đã có thu hoạch, nên việc họ đột phá đến tầng cao hơn là chuyện rất bình thường. Lúc trước, có một số đệ tử cùng thế hệ với Tiễn Nguyệt đột phá lên cấp độ võ thánh. Khi những đệ tử này đột phá đến cảnh giới võ thánh thì có thể lập tức thăng chức lên trưởng lão Thiên Âm Môn. Trước sau đã có 3 người đột phá lên cấp độ võ thánh. Hiện tại, dù không tính đám người Dương Thạc, Huyết Phi thì tổng thể thực lực của Thiên Âm Môn cũng đã tăng so với trước khi 3 đại trưởng lão chết đi. Bây giờ, lại có người đột phá sao? Dương Thạc mở to mắt, lập tức thấy khí kình xung quanh thân thể Dương Địch đang chuyển động. Mấy chục khiếu huyệt trong cơ thể nàng đang phát ra những tiếng nổ lớn. Có thể thấy, lúc này, nàng đang đột phá, 64 khiếu huyệt, đột phá đến cấp độ Đại Tông Sư Đỉnh Phong, lúc trước, Dương Địch chỉ là Đại Tông Sư Trung Kỳ. Vậy mà trong 2 tháng, Dương Địch đã liên tiếp đột phá hai cấp, đạt tới cảnh giới Đại Tông Sư đỉnh phong. Dù là Dương Thạc cũng không thể so với tốc độ này được, nguyên nhân chủ yếu là vì Dương Địch trao đổi với mấy người Tiễn Nguyệt, Minh Kiều cùng chị em Tô Gia đã thu được rất nhiều điều hữu ích. Tuy Dương Địch thông minh, không cần trao đổi cũng có thể tự mình lĩnh ngộ, không ngừng tiến bộ, nhưng nếu nàng trao đổi, học hỏi với các trưởng bối sư môn thì tốc độ tăng lên của nàng còn nhanh hơn một chút. Dương Địch đột phá hai cấp rồi sao? Cả Huyết Phi cùng Ngưng Thúy cũng đã đột phá hai cấp, đi vào cảnh giới Đại Tông Sư đỉnh phong. Tốc độ đột phá của các nàng còn hơn thân thể của ta rồi. Khi khác, đúng là người ta chênh lệch nhau nhiều quá, Dương Thạc cảm thán. Không chỉ Dương Địch đột phá mà Huyết Phi cùng Ngưng Thúy cũng đột phá hai cấp, bọn họ đều là Đại Tông Sư đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là ba người này đều đi vào cảnh giới võ thánh. Dương Địch đột phá là dựa vào thiên phú hơn người, cùng với việc trao đổi, học hỏi từ đám người Tiễn Nguyệt, Minh Kiều. Còn Huyết Phi cùng Ngưng Thúy đột phá là dựa vào truyền thừa của Thượng Cổ Huyền Ưng cùng Thượng Cổ Hắc Hùng. Ngoài ra, sau khi đánh một trận với Nam Man Vương xong, các nàng nhân họa được phúc, kích phát một số huyết mạch Thượng Cổ. Bởi vậy, các nàng mới có thể đột phá trong thời gian ngắn, đây cũng là chỗ tốt khi chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu sẽ dễ dàng kích phát một số tiềm năng. Không ít cường giả liều mạng bị thương cũng muốn chiến đấu, chém giết. Ví dụ như tên Nam Cung Thương chính là một tên ham mê chiến đấu, mấy người tiểu địch chỉ cách cảnh giới võ thánh một bước ngắn. Thực lực của chúng ta lại tăng nữa rồi, Dương Thạc thở dài một hơi, trong lòng hơi kích động. So với hai tháng trước, thực lực của đám người Dương Thạc lại tăng lên. Nếu chỉ một tên Nam Man Vương đến đây, Dương Thạc cùng mấy người Dương Địch, Huyết Phi đồng loạt vây giết thì tên Nam Man Vương này chỉ có chết. Tuy còn chưa thể chống lại Dương Thiên nhưng nếu đấu với đám người Bỉ Lạc Duy Kỳ, Hỏa La Vương thì phần thắng không nhỏ. Trong cuộc chiến tranh đoạt bảo vật sắp tới khi mộ nhân hoàng mở ra đã có vốn liếng rồi. Trong những ngày này, mình có giao lưu với Huyết Phi, Ngưng Thúy, cảnh giới võ đạo đã tăng lên, mình cũng hơi hiểu hơn về vũ kỹ. Chắc chỉ vài ngày nữa là mình có thể lĩnh ngộ, khiến cho ưng hùng hợp kích tăng lên tầng thứ hai, Dương Thạc nghĩ thầm. Khi đó, dùng mang thần trảo để phát huy ưng hùng hợp kích thì uy lực sẽ tăng lên. Trong lòng Dương Thạc tràn đầy tin tưởng, bình thường mà nói, công pháp vũ khí và cảnh giới võ đạo đều cùng cấp độ, nhất là một số công pháp vũ kỹ cấp độ bí pháp, ví dụ như hổ báo lôi âm, bình thường mà nói, chỉ khi tiến vào cấp độ võ đạo tương ứng thì mới có thể đạt được bí bảo hổ báo lôi âm tương ứng. Lúc trước Dương Thạc có thể mở ra hổ báo lôi âm tầng 1 ở cấp độ luyện thể, đây đã xem như may mắn đến mức tận cùng rồi. Mặc dù như thế, Dương Thạc mở ra hổ báo lôi âm tầng 2 thì cũng gần cấp độ Đại Tông Sư mới làm được. Ưng hùng hợp kích cũng như thế, lúc trước Dương Thạc chỉ có thể lĩnh ngộ, tự nghĩ ra ưng hùng hợp kích tầng 1, muốn lĩnh ngộ ra ưng hùng hợp kích tầng 2, nhiều lần cũng đều không thành công. Cũng may Dương Thạc không nóng nảy, chẳng qua là tiếp tục lĩnh ngộ, tiếp tục tăng cảnh giới võ đạo bản thân lên. Hiện tại Dương Thạc đã tiến vào cấp độ võ thánh sơ giai, cũng đã nắm giữ hổ báo lôi âm tầng 3, được cảnh giới võ đạo hỗ trợ, muốn lĩnh ngộ ra ưng hùng hợp kích tầng 2 tự nhiên cũng tương đối dễ dàng. Nhưng Dương Thạc cũng không sốt ruột lĩnh ngộ ưng hùng hợp kích tầng 2. Hiện tại Dương Thạc đã thu hoạch không ít công pháp vũ kỹ, ví dụ như Man Vương xà quyền của Nam Man Vương, công pháp Hắc Thủy Huyền Xà. Phối hợp một ít thần vận của thần long, Dương Thạc có lòng tin sẽ chỉnh hợp công pháp bản thân lại, sáng chế ra sát chiêu còn mạnh mẽ hơn cả ưng hùng hợp kích. Ưng, hùng, long, xà bốn loại mãnh thú này, công pháp sáng chế ra có lẽ nên gọi là tứ thú kích, Dương Thạc thầm nghĩ. Tứ thú kích là công pháp dung hợp phương pháp công giết của bốn loại mãnh thú. Bốn loại mãnh thú này, trong đó ưng hùng có thể phối hợp hợp kích, long xà cũng có thể phối hợp hợp kích. Ngoài ra, hùng xà cũng có thể hợp kích. Đặc tính của hùng là trầm trọng, mà đặc tính của xà lại là linh động. Cả hai phối hợp có thể bổ sung ở mức độ nhất định. Ưng xà cũng có thể phối hợp. Tuy ưng là thiên địch của loài rắn, nhưng cả hai phối hợp cũng có thể bù đắp bổ sung đặc tính cho nhau. Ưng là loại đi lộ tuyến cương dương, quang minh chính đại, công kích từ trên xuống. Mà rắn lại hơi âm u tàn nhẫn, gần như lúc nào cũng giấu mình trong cỏ cây rừng nhiệt đới, lúc công kích cũng là từ dưới lên. Từ phương diện này, ít nhất lúc công kích, cả hai hoàn toàn có thể bù đắp bổ sung. Về phần công kích của rồng, thần long chính là kết quả hỗn hợp của các loại mãnh thú. Nó hoàn toàn có thể phối hợp với bất kỳ loại mãnh thú nào ở mức độ nhất định. Đối với chế tạo công kích của bốn loại thú, Dương Thạc có 10 phần tin tưởng. Ầm ầm. Ầm ầm, trong không gian thập phương ca sa, thân thể Dương Thạc và hầu hết các đệ tử Thiên Âm Môn đều đang tĩnh tâm tìm tu. Chỉ có Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc lại không ngừng công kích, ý đồ muốn tận lực tổ hợp công kích của các loại mãnh thú lại với nhau, sáng tạo tứ thú kích vô cùng mạnh mẽ. Từng đạo thần hoa nguyên lực theo Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc bắn ra bên ngoài, những luồng thần hoa nguyên lực này hoặc là hóa thành hình rồng, hoặc là hóa thành hình xà, cũng hoặc là hóa thành hình ưng, hình hùng, tóm lại là các loại biến hóa. Từng đạo thần hoa nguyên lực hình thái mãnh thú này không ngừng đan vào nhau, hỗn hợp lẫn nhau, bộc phát cùng lúc. Tuyệt đại đa số tình huống đều là hai loại thần hoa nguyên lực hình thái long xà, hai loại thần hoa nguyên lực hình thái ưng hùng tổ hợp với nhau. Những tổ hợp khác đều cực nhỏ, ngẫu nhiên cũng có tổ hợp xà hùng, ưng xà. Chỉ có điều những tổ hợp này cũng chưa chắc có hiệu quả cường đại. Đôi khi, hai loại hình thái thần hoa nguyên lực khác nhau tổ hợp lại, bạo phát ra uy lực vượt xa lúc chỉ thúc giục một loại thần hoa nguyên lực, mà đôi khi hai loại thần hoa nguyên lực tập hợp lại, không những không thể tăng cường lẫn nhau, ngược lại còn làm suy yếu lẫn nhau. Hiện tại, Dương Thạc chính là muốn tìm phương thức tổ hợp tốt nhất, khiến bốn loại hình thái thần hoa nguyên lực này thông qua phương thức tổ hợp tốt nhất, bộc phát ra uy thế mạnh nhất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua ba ngày, ầm ầm, trong không gian thập phương ca sa bộc phát ra một tiếng trầm đục, quát quát quát, trống trống trống, âm thanh huyền ưng kêu to đang xen với âm thanh hắc hùng gào rú, khiến toàn bộ mảnh thiên địa này đều chấn động, ông ông loạn hưởng. Thậm chí trong không gian thập phương ca sa này, thi thể huyền ưng thượng cổ, thi thể hắc hùng thượng cổ trong sơn cốc kia cũng đều chấn động ông ông, dường như huyền ưng kêu to và hắc hùng gào rú này đang cộng minh lẫn nhau. Ồ, đang nhắm mắt khoanh chân tìm tu cũng, Hồng Phi, Ngưng Thúy đều bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn nhau một cái, trong mắt đều có một tia kinh hãi, là Dương Đại Ca, đây là công pháp ưng hùng hợp kích của Dương Đại Ca. Ưng hùng hợp kích này so với ưng hùng hợp kích lúc trước, quy lực tăng lên ít nhất ba thành. Chẳng lẽ Dương Đại Ca rốt cục đã luyện thành công pháp ưng hùng hợp kích tầng 2, hai mắt Hồng Phi tỏa sáng, vừa nói vừa nhanh chóng đứng dậy, dường như muốn lập tức chạy đến trước mặt Dương Thạc, xem thử Dương Thạc có thật sự lĩnh ngộ ra ưng hùng hợp kích tầng 2 hay không. Tiểu Phi, nhưng đúng lúc này, Ngưng Thúy đứng dậy, khẽ vươn tay, ngăn Hồng Phi đang vội vàng sao động lại, hiện tại hình như Dương Đại Ca còn đang tiếp tục nghiên cứu lĩnh ngộ công pháp, dường như muốn dung nhập long xà hợp kích vào ưng hùng hợp kích. Ngươi không nên chạy đến quấy rầy hắn, Ngưng Thúy nhìn thoáng qua Dương Thạc nơi xa, thấp giọng nói ra, giờ phút này, trong mắt Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc không vui không buồn, lơ lửng giữa không trung. Các loại thần hoa nguyên lực giật tán bên ngoài thân thể, dường như lúc nào đều muốn chuyển hóa thành các loại hình thái mãnh thú, vừa rồi Dương Thạc đánh ra ưng hùng hợp kích, vì thế đâu chỉ cường đại hơn lúc trước một hai phần, Dương Thạc biết rõ. Ưng hùng hợp kích này tuyệt đối đã đạt tới cấp độ tầng 2, ưng hùng hợp kích đã tiến vào tầng 2 rồi, chỉ tiếc rằng trong tứ thú kích này, công pháp hợp kích khác còn xa xa chưa đạt tới cấp độ này. Trong lòng Dương Thạc thở ra một hơi, thầm nghĩ, đối với Dương Thạc, bản thân có thể đánh ra ưng hùng hợp kích tầng 2 cũng không có gì nổi bật, là chuyện rất bình thường, không cần quá mừng rỡ, khiến toàn bộ tứ thú kích đều đạt tới cấp độ tầng 2, như vậy mới xem như thành công, ầm ầm, khoát tay. Dương Thạc đánh ra một chiêu, rầm, rầm, hai luồng thần hoa nguyên lực bắn ra từ trong thân thể hắn, quát, xì, hai đạo từ trên xuống dưới hóa thành một đầu huyền ưng, mãnh liệt tấn công xuống. Một đạo khác thì từ dưới lên trên, hóa thành một đầu huyền xà, mạnh mẽ nhảy lên, cắn xé kịch liệt, ưng xà hợp kích, hai đạo thần hoa nguyên lực ưng xà này, một trên một dưới, va chạm vào nhau trong không trung phát ra tiếng vang ầm ầm, bộc phát ra uy thế mạnh mẽ. Nhưng Dương Thạc có thể cảm thấy rõ ràng, tuy ưng xà hợp kích nhìn như uy lực không tệ nhưng chỉ có thể so với ưng hùng hợp kích tầng 2. Không chỉ là ưng xà hợp kích, ngay cả xà hùng hợp kích cũng không kém cấp độ này nhiều lắm. Tuy Dương Thạc có thể dễ dàng thi triển những bí pháp đánh hợp kích ra nhưng uy lực của những bí pháp này đều chỉ dừng lại ở tầng 1, chỉ có hiệu quả với võ thánh bình thường mà thôi. Gặp phải cường giả võ thánh lôi âm tầng 4 như Nam Man Vương, bí pháp hợp kích tầng 1 này căn bản chưa đủ dùng. Từ từ sẽ được thôi. Ưng hùng hợp kích đã tiến vào tầng 2 rồi. Những bí pháp hợp kích khác chậm rãi nghiên cứu lĩnh ngộ, chắc hẳn không lâu sau cũng có thể tiến vào cấp độ tầng 2. Chương 419, huyệt mộ mở ra, kỳ ngộ không ngừng, cường giả tụ tập. Trong lòng Dương Thạc cũng không nóng nảy, dù sao cảnh giới võ đạo của hắn đã đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 3, có thể lĩnh ngộ tầng 2 ưng hùng hợp kích. Như vậy không bao lâu sau cũng đều có thể lĩnh ngộ tầng 2 ưng xà hợp kích, xà hùng hợp kích, ớ mờ ầm, đúng lúc Dương Thạc đang thầm nghĩ như vậy, chợt thấy trong không gian thập phương ca sa đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm, ông, ông, ông, ông, toàn bộ không gian thập phương ca sa đều chấn động ông ông, hả? Đây là tiếng vang gì? Dương Thạc cũng bất chấp điển luyện bí pháp tứ thú kích, lông mày nhanh chóng nhíu lại, nhìn về phía bầu trời bên trên. Lúc trước, trong không gian thập phương ca sa này, những đệ tử Thiên Âm môn, kể cả Huyết Phi Ngưng Thúy Dương Địch liên tiếp đột phá đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Không gian thập phương ca sa này chấn động cũng đều là chuyện vô cùng bình thường, nhưng lúc này đây, Dương Thạc lại cảm giác thập phương ca sa này chấn động có chút bất thường, dường như ngoại giới ảnh hưởng đã dẫn phát không gian thập phương ca sa chấn động. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Dương Thiên đã đến, muốn công phá không gian thập phương ca sa này? Cùng lúc đó, trong không gian thập phương ca sa, Tiễn Nguyệt Minh Kiều cũng đều cảm thấy không gian chấn động, liên tục mở to mắt, hơi nghi hoặc nhìn lên bầu trời. Hẳn không phải là Dương Thiên, âm thanh trầm thấp của Dương Thạc vang lên, ta vô cùng quen thuộc khí tức của Dương Thiên. Hắn đến ta không thế không biết, đây là một loại lực lượng khác đã dẫn phát không gian thập phương ca sa chấn động. Không biết rốt cục là lực lượng gì, sắc mặt Dương Thạc vô cùng ngưng trọng, vút, một tiếng vang nhỏ truyền tới, một viên ngọc thạch màu xanh hơi mờ rơi xuống tay Dương Thạc, đúng là hư không thạch, viên hư không thạch này hình như cũng bị ngoại giới chấn động, ông loạn hưởng. Dương Thạc suýt nữa cũng không thể nắm chặt khối hư không thạch này rồi, không gian thập phương ca sa là một không gian đơn độc bên ngoài không gian bình thường. Cho dù Dương Thiên có đến, muốn phát động công kích chấn động đến không gian thập phương ca sa này thì độ khó cũng rất lớn, trừ phi là cao thủ cấp độ hư không võ thánh tới đây oanh kích không gian thập phương ca sa này, nhìn xem rốt cục là tình huống thế nào. Dương Thạc thì thào nói xong, một tay phất lên, bầu trời không gian thập phương ca sa này chợt trở nên hơi mờ. Đám người Dương Thạc nhìn lên bầu trời hơi mờ này, có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi chuyện bên ngoài ngoại giới. Giờ phút này, không gian bên ngoài bình thường đúng là ban đêm. Bầu trời bên trên lốm đốm sao trời, bầu trời hơn 10 vạn dặm phía tây lại có một luồng hào quang cửu sắc kỳ dị đang tỏa ra. Luồng hào quang cửu sắc này dường như bay lên từ mặt đất, chạy suốt phía chân trời, mặc dù cách xa nhau hơn 10 vạn dặm nhưng bên Dương Thạc vẫn đều có thể quan sát rõ ràng dị tượng này. Hào quang cửu sắc này dường như là một loại lực lượng không gian kỳ dị, có thể trực tiếp mở ra hư không, ảnh hưởng đến không gian trong thập phương ca sa, phương hướng kia chẳng lẽ là Huyền Vũ Sơn? Dương Thạc nhìn qua nơi hào quang cửu sắc bay lên, nhướng mày, sắc mặt nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Huyền Vũ Sơn, huyệt mộ nhân hoàng ở đó, Dương Thạc đã sớm biết được tin tức huyệt mộ nhân hoàng sắp mở ra. Tiễn Nguyệt thân là môn chủ Thiên Âm môn, thậm chí còn biết sớm hơn cả Dương Thạc, hiện tại nhìn thấy hào quang cửu sắc bay lên từ phụ cận Huyền Vũ Sơn, hầu như không cần nghĩ, Dương Thạc và đám người Tiễn Nguyệt đều lập tức biết rõ kia tuyệt đối là do huyệt mộ nhân hoàng xuất hiện. Cho dù không phải huyệt mộ nhân hoàng đã mở ra, ít nhất đây cũng là dấu hiệu huyệt mộ nhân hoàng sắp mở ra. Huyệt mộ nhân hoàng rốt cục sắp mở ra rồi sao? Hai hàng lông mày Dương Thạc hơi rũ xuống, trong miệng thở ra một hơi thật dài, tâm cảnh Dương Thạc vô cùng bình thản. Đối với bất luận cao thủ võ đạo nào, Huyền Vũ Sơn xuất hiện dị tượng, huyệt mộ nhân hoàng mở ra đều tuyệt đối là đại sự. Huyệt mộ nhân hoàng này vừa mới mở ra lập tức xuất hiện hào quang cửu sắc. Không gian thập phương ca sa của Dương Thạc cách xa hơn 10 vạn dặm đều có thể bị ảnh hưởng. Chỉ cần một điểm này cũng đủ để nói rõ tầm ảnh hưởng do huyệt mộ nhân hoàng mở ra mang đến. Nhưng cho dù như thế, hiện tại Dương Thạc đã không còn xúc động mãnh liệt như trước, muốn lập tức đến Huyền Vũ Sơn tìm tòi rốt cục thế nào. Bởi vì Dương Thạc biết rõ hiện tại vẫn chưa tới thời cơ, tùy tiện tiến về Huyền Vũ Sơn trước, không có chỗ tốt gì với hắn, với Thiên Âm môn hết. Một khi đến Huyền Vũ Sơn, rất có thế tiếp theo Dương Thạc sẽ phải đối mặt với Dương Thiên, thậm chí là đối địch với cao thủ siêu cấp của Chân Vũ Môn. Cướp đoạt bảo vật với những cao thủ siêu cấp này, Dương Thạc còn chưa nắm chắc như vậy, người phải tự biết mình, Dương Thạc thì thào nói ra, nếu thực lực bản thân còn chưa đạt tới cấp độ chiến lực bậc nhất đương thời, vậy thì không nên tiến về Huyền Vũ Sơn rồi, nếu là của mình thì chính là của mình, không được rốt ruột, bình thường mà nói. Những cao thủ võ đạo hầu như đều hiểu được đạo lý này, nhất là võ giả đạt tới cấp độ võ tôn trở lên, không ai là kẻ ngu, đều có thể hiểu rõ đạo lý này, nhưng bị bảo vật, truyền thừa trong huyệt mộ nhân hoàng hấp dẫn, người có thế vô cùng trầm ổn, không hành động gì tuyệt đối là số ít. Giờ phút này, ngay cả mấy cao thủ Thiên Âm môn như Tiễn Nguyệt hay Minh Kiều thì cũng đều rục rịch, huống chi là những cao thủ võ đạo khác. Sau tối nay, chỉ sợ Huyền Vũ Sơn Đại Chu lập tức xuất hiện từng trận gió tanh mưa máu rồi. Dương Thạc chậm rãi nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ, Dương Thạc, Bên kia, Tiễn Nguyệt không khỏi nhìn Dương Thạc một cái, trong mắt mang theo vẻ nóng ruột. Tiễn Nguyệt môn chủ, hiện tại còn chưa phải thời cơ tốt nhất để tiến vào Huyền Vũ Sơn. Tốt nhất chúng ta vẫn nên tiếp tục chờ đợi ở Đông Hải này đi. Yên tâm đi, chúng ta đã có thập phương ca sa, chờ sau khi thời cơ đến đều có thể tiến vào Huyền Vũ Sơn, tiến vào huyệt mộ nhân hoàng sẽ không muộn hơn bất cứ kẻ nào đâu. Hiện tại tĩnh tâm lại, từ từ chờ đợi là được, Dương Thạc chậm rãi nói ra. Như vậy sao? Nghe được những lời này của Dương Thạc, Tiễn Nguyệt thở ra một hơi thật dài, ánh mắt thoáng lóe lên một cái, rốt cục cũng cưỡng ép áp chế nội tâm sao động xuống. Là ta quá vội vàng sao động rồi, không thế không nói ở phương diện tâm cảnh hay tu vi, Dương Thạc ngươi khiến ngay cả mấy người chúng ta đều thấy mặc cảm, Tiễn Nguyệt thấp giọng nói ra. Dương Thạc mỉm cười, cũng không nhiều lời. Đương thời, tâm cảnh tu vi của Dương Thạc quả thật có ít người có thể so sánh được, chủ yếu là khi Dương Thạc mới tu luyện võ đạo, trong mấy năm đều không đột phá tới luyện thế trung giai. Tình huống này đã tôi luyện tâm cảnh Dương Thạc vô cùng kiên định, nhất là lấy hay bỏ, Dương Thạc càng trầm ổn đến mức người bình thường khó có thể bị được, không phải là của mình, tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu, cũng sẽ không có chút cảm giác hâm mộ ghen ghét nào. Hiện tại, tư chất ngộ tính của Dương Thạc vẫn không cao, tư chất ngộ tính của Dương Địch cao hơn Dương Thạc gấp trăm gấp ngàn lần, Dương Thạc cũng không cảm thấy hâm mộ ghen ghét. Ngoài ra, huyết phi và ngưng huyết có truyền thừa thượng cổ, Dương Thạc cũng không hâm mộ chút nào. So với ngộ tính của Dương Địch, so với truyền thừa thượng cổ của huyết phi và ngưng thúy, cho dù bảo vật, công pháp vũ kỹ trong huyệt mộ nhân hoàng có lợi hại hơn, giá trị có cao hơn nữa thì thực tế, Dương Thạc cũng không coi vào đầu. Trong tình huống này, tuy vô cùng chú ý đến công pháp vũ kỹ, bảo vật trong huyệt mộ nhân hoàng nhưng Dương Thạc vẫn có thể ổn định tâm tình, không tùy tiện tiến về phía trước vào lúc này. Đợi thôi, sau khi nói xong một câu, Dương Thạc nhắm hai mắt, lại bắt đầu điển luyện vũ kỹ tứ thú kích. Mà một lúc lâu sau, Tiễn Nguyệt Minh Kiều, huyết phi ngưng thúy Dương Địch sau khi tâm tình chậm chậm ổn định lại, cũng bắt đầu nhắm mắt xếp bằng tu luyện. Ngoại giới có hấp dẫn, các nàng lại nhất định phải ổn định tâm tình, tu luyện ở đây. Chưa nói đến hiện tại tâm trạng của các nàng có thật sự trầm xuống hay không, ít nhất đây cũng đều là tôi luyện với các nàng. Trải qua lần tôi luyện này, tương lai khi đối mặt với hấp dẫn, các nàng cũng không dễ dàng thất thủ tâm thần. Lúc đám người Dương Thạc và Thiên Âm Môn ở đây yên lặng theo dõi kỳ biến, toàn bộ Đại Chu, địa vực Đại Thần, thậm chí là Đông Hải, thậm chí là Nam Hải, Bắc Vực, Nam Mang Thập Vạn Đại Sơn. Giờ khắc này, khắp nơi đều trở nên vô cùng náo loạn. Trong loạn lưu hàng băng, ớ mờ ầm, một nam tử cao lớn làn da tuyết trắng, thân trên trần trụi, cưỡi một đầu băng long vô cùng to lớn, chậm rãi đi ra từ trong loạn lưu hàng băng của Bắc Vực băng nguyên này. Nam tử này cũng không mang huyết thống Đại Chu, thân hình cao lớn, làn da tuyết trắng, tóc màu hồng da cam, đôi mắt thì là màu nâu nhạt. Người này đúng là thủ lĩnh Bắc Vực Mang tộc, Bỉ Lạc Duy Kỳ, cao thủ tuyệt thế đã đánh một trận với Dương Thiên, bị Dương Thiên đuổi vào loạn lưu hàng băng. Mà trong trận đánh ở Yến Sơn khi thần long xuất thế, Dương Thiên lại càng ngang nhiên ra tay, hầu như đánh chết Bỉ Lạc Duy Kỳ, cũng chém chết tọa kỵ băng long cấp độ võ thánh của hắn. Giờ phút này, so với lúc ở Yến Sơn, thực lực Bỉ Lạc Duy Kỳ này dường như lại càng tiến thêm một bước, mặc dù chưa tiến vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, nhưng riêng sức chiến đấu, ít nhất hiện tại Bỉ Lạc Duy Kỳ cũng có thể liều mạng với Dương Thiên. Ngoài ra, biến hóa lớn nhất chính là tọa kỵ dưới chân hắn, băng long. Lúc trước tọa kỵ của hắn, băng long võ thánh đã sớm bị Dương Thiên chém giết, không thể tưởng tượng trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn 2 năm, Bỉ Lạc Duy Kỳ này lại có được một tọa kỵ băng long nữa. Hơn nữa so với con trước kia, con băng long này dường như càng có thực lực cường đại hơn, chỉ đơn thuần khí huyết đã gần như tiến vào cấp độ võ thánh đỉnh phong. Mạnh mẽ như Dương Thiên, nếu muốn thoáng một cái chém giết thì cũng vô cùng khó khăn. Trống rống, trống rống, Bỉ Lạc Duy Kỳ thoáng xuất hiện từ loạn lưu hàng băng, băng long dưới thân lập tức ngửa mặt lên trời gào rú. Tiểu băng, yên tĩnh một chút, Bỉ Lạc Duy Kỳ vỗ vỗ lên đầu băng long. Dương Thiên, ngươi chém giết tọa kỵ băng long của ta, thù hận giữa ta với ngươi không đội trời chung. Hừ, không thể tưởng tượng được ta xâm nhập vào trong loạn lưu hàng băng lại có thể tìm được một con băng long đóng băng vạn năm. Con băng long này chính là thủy tổ băng long, suýt chút nữa đã vượt qua cấp độ võ thánh, đạt tới cấp độ như thần long thượng cổ. Hiện tại, Bỉ Lạc Duy Kỳ ta muốn nhìn xem Dương Thiên ngươi có thể chém giết tọa kỵ băng long của ta giống như lúc trước được không? Bỉ Lạc Duy Kỳ thì thào nói, Bỉ Lạc Duy Kỳ bị Dương Thiên đánh bại dễ dàng, suýt chút nữa đã giết chết, từ đó Bỉ Lạc Duy Kỳ lập tức xám xịt trở về Bắc Vực băng nguyên. hắn cũng là người có kỳ ngộ lớn, không thể tưởng tượng được trong loạn lưu hàng băng bắc vực băng nguyên này, hắn lại có thể tìm được một thân thế băng long thượng cổ bị đóng băng, dựa vào bí pháp, Bỉ Lạc Duy Kỳ gỡ bỏ niêm phong trên đầu băng long này, có thể do bị đóng băng quá lâu, thần hồn của băng long này đã sớm vẫn lạc, hiện tại trong đầu nó là một thần hồn hoàn toàn mới, trực tiếp coi Bỉ Lạc Duy Kỳ trở thành cha mẹ, dễ dàng bị Bỉ Lạc Duy Kỳ thu phục, trở thành tọa kỵ của hắn. Lúc này đây, Bỉ Lạc Duy Kỳ mang theo đầu tọa kỵ băng long này ra ngoài, chính là tìm Dương Thiên, tiếp tục trận chiến lúc trước. Quỳnh, Bỉ Lạc Duy Kỳ vừa mới đi ra khỏi loạn lưu hàng băng, lại tiếp tục đi về phía nam, chợt thấy ở phía nam, một luồng cửu sắc hào quang mạnh mẽ bắn lên phía chân trời, trống rỗng, đầu băng long dưới thân Bỉ Lạc Duy Kỳ nhìn thấy hào quang cửu sắc này, sợ tới mức thân thế rung lên, theo bản năng liền lùi lại 7-8 bước, trống rỗng kêu loạn, hả? Bỉ Lạc Duy Kỳ bỗng nhiên nhíu hai mắt lại, đây là Huyền Vũ Sơn Đại Chu. Huyền Vũ Sơn chính là nơi ở của thánh địa võ đạo Chân Vũ Môn. Chẳng lẽ Chân Vũ Môn đã có biến cố gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cho dù Chân Vũ Môn cao thủ nhiều như mây, nhưng môn chủ Chân Vũ Môn là Trác Tử Dương cũng chưa đạt tới trình độ như Dương Thiên. Ngay cả Dương Thiên thì cũng không thể tản mát ra hào quang cửu sắc này, chẳng lẽ là... Trong lòng Bỉ Lạc Duy Kỳ nghĩ đến, hai mắt chợt sáng ngời, huyệt, mộ, nhân, hoàng, trong miệng hắn nhanh chóng phát ra bốn chữ này, trong Huyền Vũ Sơn có huyệt mộ nhân hoàng, Bỉ Lạc Duy Kỳ đương nhiên biết rõ điều này, sau một khắc, hai mắt Bỉ Lạc Duy Kỳ hơi nheo lại, đi, điều khiển băng long dưới thân, Bỉ Lạc Duy Kỳ lập tức tiến về phía nam, cùng lúc đó, trong Hỏa La Quốc, Hỏa La Vương Đái Lạc cũng đã cảm nhận được hào quang cửu sắc này từ lâu, Hoàng Cung Hỏa La. Quỳnh, ngồi ngay ngắn trên thánh hỏa vương tọa, Đái Lạc mạnh mẽ đứng dậy, Huyền Vũ Sơn, huyệt mộ nhân hoàng rốt cục mở ra rồi sao, Lâm Nhi, hiện tại giao cho ngươi phụ trách chính vụ Hỏa La Quốc, phụ thân lập tức đi Huyền Vũ Sơn kiếm lợi đây. Lần này lục đạo luân hồi hỏa diễm kính cảnh của thánh hỏa đạo đã mở ra. Ngươi có thể đi vào trong đó. Đạt được thánh hỏa tâm, tương lai, vương vị của ta, truyền thừa thánh hỏa đạo sẽ là của ngươi. Lần này phụ thân đi Huyền Vũ Sơn, hy vọng có thể đạt được bảo vật bí tịch, trở về truyền cho ngươi, để ngươi dọn sạch chướng ngại, để sau này ngươi có thể dễ dàng khống chế thánh hỏa đạo, khống chế Hỏa La Quốc. Hỏa La Vương Đái Lạc nói xong, một tay phất lên, thánh hỏa vương tọa dưới chân lập tức bay lên trời. Vâng, phụ thân, vị trí dưới tay, một thiếu nữ trẻ tuổi cúi người đáp, thiếu nữ này không phải ai khác, chính là công chúa Hỏa La, Đại Lâm Nhi. Giờ phút này, Đại Lâm Nhi sớm đã không phải công chúa dị vực kinh thành Đại Chu kia. Thực lực của nàng rõ ràng cũng đã tiến vào cấp độ võ thánh, chương 420, ngay cả nó cũng xuất thế sao. Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian ngắn này, Đại Lâm Nhi cũng đã có kỳ ngộ thật lớn, trong một quân doanh cực lớn tại Túc Châu, gần nửa đêm, quân doanh là một mảnh đen kịt yên tĩnh. Thỉnh thoảng mới nhìn thấy vài đội quân sĩ, tay cầm đuốc, nhẹ nhàng đi lại dò xét trong quân doanh này. Thân hình của mấy quân sĩ này đều to lớn, trong lúc bước đi, lưng, eo thẳng tắp, hai mắt chăm chú quét qua mọi chỗ trong quân doanh này, để bảo đảm không có người nào có thể ẩn trốn. Đại Chu Thần Vũ Quân, quân đội đóng ở Túc Châu này chính là Đại Chu Thần Vũ Quân, thống soái Thần Vũ Quân chính là Đại Chu Thần Võ Vương, cường giả siêu cấp đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, cao thủ tuyệt đỉnh tầng chiến lực thứ 2 đương thời, Càn Ngọc Long. Giờ phút này, tại một doanh trướng lớn nhất bên ngoài quân doanh Thần Vũ, một nam tử tầm 30 tuổi mặc áo giáp màu bạc, dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang, đang đứng ở bên ngoài doanh trướng, hai mắt nhìn về phía nam, lông mày hắn hơi nhíu lại, ầm ầm. Ầm ầm, đột nhiên, từ trên bầu trời phía nam xuất hiện một luồng ánh sáng chín màu phóng lên trời, khiến cho đất trời rung chuyển. Quân doanh Thần Vũ tại Túc Châu cách xa chỗ đó mấy vạn dặm, vậy mà cũng bị chấn động, từng doanh trướng đều phát ra tiếng vang rắc rắc, chuyện gì xảy ra thế, cảnh giới. Những quân sĩ đang canh gác quân doanh này đều biến sắc. Trong tiếng vang ken ken, những quân sĩ này đồng loạt rút ra bảo kiếm ở bên hông, nắm chặt trường mâu trong tay. Hả? Sắc mặt của nam tử đứng bên ngoài doanh trướng kia lập tức trở nên ngưng trọng. Rốt cuộc thì mộ nhân hoàng cũng đã mở rồi sao? Nam tử này thì thào tự nói một câu. Ngay sau đó, nam tử này trầm giọng quát, tất cả thu hồi binh khí. Ở bên ngoài mấy vạn dặm, bên trong núi Huyền Vũ đang xảy ra hiện tượng kỳ dị, không liên quan đến chúng ta. Truyền lệnh xuống, để cho tất cả quân sĩ Thần Vũ Quân đều đi nghỉ ngơi, không cần quan tâm đến hiện tượng kỳ dị của núi Huyền Vũ. Vâng, vương gia, tuân lệnh, những quân sĩ tuần tra kia lập tức nhận lệnh. Nam tử khí vũ hiên ngang vừa mới nói chuyện chính là cao thủ đứng đầu hoàng thất Đại Chu, cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, Càn Ngọc Long, vút, tê, tê. Vút, tê, tê. Vút, tê, tê. Càn Ngọc Long vừa ra lệnh, lập tức từ phía sau hắn truyền lại những tiếng vút vút. Mấy nhân ảnh bay nhanh đi, bao gồm 5 người, 3 nam 2 nữ. 5 người này đều mặc áo giáp trắng, trên người tỏa ra luồng khí tức khí huyết đậm đặc. Người yếu nhất cũng đạt tới cấp độ đại tông sư đỉnh phong, nam tử mạnh nhất kia tầm hơn 40 tuổi, đã đạt tới cấp độ võ thánh sơ kỳ. Năm người này chính là thị vệ thiếp thân của Càn Ngọc Long, Ngân Giáp Vệ. Càn Ngọc Long là cao thủ đứng đầu hoàng thất Đại Chu, thậm chí lực lượng có thể so sánh cùng với Trấn Quốc Công Dương Thiên. Thế lực chủ yếu của Dương Thiên là ở phía nam, gần phía tây thập vạn đại sơn tộc Nam Mang và Nam Tĩnh. Tuy hắn cũng từng tiến về Bắc Địa tác chiến nhưng cũng không nhiều. Hắn không có căn cơ tại phương Bắc là phạm vi thế lực Càn Ngọc Long, quân đội của Càn Ngọc Long đóng ở khu vực Túc Châu, hướng Bắc chạy suốt núi Đại Tuyết, giao giới với Hỏa La Quốc, phía Đông Bắc là Bắc vực Băng Nguyên, thần vũ quân của hắn am hiểu tác chiến ở bên trong cánh đồng tuyết băng vực này. Chính bởi vì mặc áo giáp bạc cho nên thủ hạ của Càn Ngọc Long mới được gọi là Ngân Giáp Vệ, Vương Gia, bị hiện tượng kỳ dị tại núi Huyền Vũ bên ngoài hấp dẫn cho nên năm cao thủ Ngân Giáp Vệ vừa bay ra khỏi doanh trướng. Nam tử trung niên có thực lực mạnh nhất kia liền muốn lên tiếng hỏi thăm, Càn Ngọc Long nhẹ nhàng khoát tay, cắt đứt câu hỏi này của nam tử trung niên. Nếu như bổn vương đoán không sai thì hiện tượng kỳ dị tại núi Huyền Vũ kia chính là mộ nhân hoàng đã mở ra. Càn Ngọc Long trầm giọng nói, mộ nhân hoàng mở ra, tràn ngập nguy hiểm, kỳ ngộ rất lớn. Chắc hẳn hoàng thượng sớm đã đến đấy rồi. Bổn vương cũng muốn đi tới núi Huyền Vũ giúp đỡ hoàng thượng lấy được bí bảo nhân hoàng để lại và công pháp vũ kỹ truyền thừa, bảo trụ cơ nghiệm trăm năm của Đại Chu ta, các ngươi là cận vệ của bổn vương. Bổn vương tiến về núi Huyền Vũ, vốn để các ngươi ở lại chỗ này, tọa trấn thần vũ quân, tránh cho lúc bổn vương không có ở đây, bọn trộm cắp thừa cơ tiến vào. Nhưng huyệt mộ nhân hoàng đã mở ra, đây là kỳ ngộ cực lớn, không cho các ngươi tiến tới núi Huyền Vũ thì quả thật cũng quá bất công. Vậy ai muốn theo bổn vương tiến tới núi Huyền Vũ, ai muốn tọa trấn quân doanh thần vũ thì tự các ngươi quyết định đi. Càn Ngọc Long nói, vương gia, thuộc hạ năm nay đã hơn 50, đi vào cảnh giới võ thánh đã là hạnh phúc rồi. E rằng cho dù gặp được kỳ ngộ lớn cũng khó có thể tiến thêm. Thuộc hạ ở lại đây. Nam tử trung niên cấp độ võ thánh kia không hề do dự, lập tức nói, vương gia, ta là một hoạn quan, cả đời chỉ vượt qua được cấp độ võ thánh mấu chốt. Ta cũng ở lại, một nam tử không râu, mặt trắng, chừng 30 tuổi cũng chậm rãi nói, hai nữ tử và một nam tử thoạt nhìn tầm 30 tuổi cũng muốn lên tiếng nói muốn ở lại, nhưng không chờ bọn họ nói chuyện, Càn Ngọc Long đã sớm lên tiếng, ừ, cứ như vậy đi. Tiểu Tình, Vân Nhi, Đỗ Long, ba người các ngươi theo bổn vương tới núi Huyền Vũ. Lần này tiến vào núi Huyền Vũ cực kỳ hung hiểm. Các ngươi đi cùng bổn vương cũng có thể trợ giúp lẫn nhau, đi thôi. Càn Ngọc Long vừa nói vừa bước đi nhanh, Ni La Quốc, Kim Phật Tự, bên trong Hiển Tông, một lão tăng thoạt nhìn chừng 7-80 tuổi, thân hình gầy còm vốn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, giờ phút này đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, huyệt mộ nhân hoàng đã mở ra sao, tiếng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng lão tăng, vạn năm trước, nhân hoàng xưng đế, mở ra văn minh nhân đạo. Phật tổ ta và nhân hoàng không hợp chính kiến, liền tiến về vùng đất Tây Nam này, khai sáng ra quốc gia Ni La. Sau 30 năm, Phật tổ bỗng nhiên một mình tiến về Trung Nguyên gặp gỡ nhân hoàng. Một năm sau, Phật tổ viên tịch, nhân hoàng cũng chết đi. E rằng trong chuyện này đã xảy ra một số chuyện cực kỳ bí ẩn. Hiện tại mộ nhân hoàng đã mở ra, lão nạp cũng muốn tới đó tìm hiểu một chút. Vừa dứt lời, lão tăng này vươn người đứng dậy, khoác một bộ áo cà sa màu vàng lên người, bước đi ra khỏi cung điện Kim Phật Tự. Cùng lúc đó, một tăng nhân thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi cũng mặc thêm một chiếc áo cà sa màu trắng viền vàng đi ra khỏi Kim Phật Tự. Mộ nhân hoàng mở ra, đây là một kỳ ngộ lớn của Mật Tông ta. Năm đó Phật Tổ và nhân hoàng cùng viên tịch, rất có thể một ít truyền thừa của Phật Tổ đang ở trong mộ nhân hoàng. Nếu tiến vào mộ nhân hoàng, đạt được truyền thừa thì chắc chắn Mật Tông ta có thể vượt qua Hiển Tông, sẽ lại quản lý Kim Phật Tự lần nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.